Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với một bộ truyện mới của tác giả Văn Nam. Một bộ truyện có 3 tập, có tựa đề là Thằng Cò. Mời quý bà con cùng đến với tập 1 của bộ truyện nhé. Giữa cánh đồng hoang vắng, dưới màn đêm lạnh lẽo, nhấp nhô bóng dáng gầy gò của một người phụ nữ. Trên đầu chị là chiếc đèn pin nho nhỏ. Phía dưới, đôi tay chai sạn đang mò mẫm bắt từng con tôm, con tép bỏ vào cái giỏ đeo bên hông. Tiếng ếch nhái côn trùng kêu vang. Đêm nào chị Tầm cũng lọ mọ bắt con nọ con kia để kiếm tiền trang trải. Vết thương do dẫm trúng mảnh sành nhói lên theo từng bước chân. Nhưng nhìn thấy cái giỏ còn nhẹ, chị vẫn tráng bước thêm một đoạn nữa mới về nhà. Thằng Cò đang thiêu thiêu ngủ trên chiếc giường cũ kỹ. Tiếng cọt kẹt vang lên, khiến nó thức giấc ngồi dậy, dụi dụi mắt. Trước mặt nó là bóng dáng của chị Tầm. Thấy nó tỉnh, chị khẽ mỉm cười. Ngủ tiếp đi con. Thằng Cò ngồi dậy, nhìn mẹ bằng ánh mắt thương xót. Nó khẽ hỏi. Mẹ ơi, mẹ bị thương sao vẫn lội ruộng? Vết thương sao rồi mẹ? Mẹ không sao, không có đau đâu. Mắt thằng Cò đỏ que, là do nó không cẩn thận làm bể chén, mẹ vô tình dẫm trúng mới bị thương. Chị Tầm xoa đầu, dục con đi ngủ. Nhìn ánh đèn yếu ớt, rồi lại nhìn đứa con đang ngủ say bên chiếc quạt mái cũ kỹ. Chị khẽ rưng rưng, sau đó rửa chân tay, thay bộ đồ sạch, rồi leo lên giường, nằm suy nghĩ về số phận bạc bẽo của mình. Chồng chị Tầm mất sớm, để lại chị và thằng Cò khi đó mới 3 tuổi. Cha mẹ chị đã qua đời. Anh chị em ai nấy đều có gia đình riêng, hoàn cảnh cũng không khá hơn chị. Còn về phía bên nhà chồng, cha mẹ chồng già cả, sống lủi thủi dưới căn chòi sập xệ, còn đáng thương hơn nhà chị mấy phần. Không nhờ được ai, chị đành cắn răng gồng mình chắt chiu từng đồng bạc để nuôi con. Nhớ tới cái ngày hôm đó, nước mắt chị Tầm ứa ra không ngừng, trái tim quặn thắt lại. Mẹ ơi, con không đi học nữa đâu. Chị sững người, vội ngồi xuống hỏi con. Sao vậy con? Con không thích học, con học không vô. Sống mũi chị Tầm chợt cay, bởi chị hiểu thằng Cò đang nói dối. Nó vốn rất ham học, lúc nào về nhà cũng làm bài tập đầy đủ, hay khoe là ở lớp được cô giáo khen. Ánh mắt nó hiện rõ sự phấn khích khi nhắc đến việc học. Hơn nữa nó luôn nói rằng phải cố gắng học thật giỏi, để sau này lớn lên sẽ kiếm tiền lo cho chị. Ấy vậy mà giờ đây nó lại nói không thích học, làm sao chị có thể tin được chứ? Cố kìm nén cảm xúc, chị khẽ mỉm cười xoa đầu nó. Cò sợ mẹ không có tiền phải không? Cò yên tâm, bây giờ mẹ chỉ cần cò học thiệt giỏi thôi, mẹ có thể lo cho con được mà. Thôi, con không muốn thấy mẹ bị người ta chửi khi nhà mình chưa có tiền trả nợ đâu. Với lại nhà mình giờ biết vay mượn ở đâu bây giờ? Khóe mắt chị đỏ que, đôi tay run run. Thằng Cò đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay chị. Con là đàn ông, con phải là trụ cột lo cho mẹ, chứ không phải để mẹ gánh vác cho con. Từng giọt lệ đã lăn dài trên gò má sạm của chị Tầm. Chị không ngờ thằng nhỏ mới 12 mà đã hiểu chuyện đến như vậy. Chị tự trách mình vô dụng, không lo cho con ăn học trọn vẹn. Dù đã cố hết sức, ngày làm thuê, đêm mò bắt tép, chỉ đủ sống qua ngày. Bất chợt một suy nghĩ bật lên. À, hay là cò sang ở nhà... Không không, con không muốn đâu. Con không muốn bỏ mẹ. Khờ quá à. Cò sang đó... Thôi mẹ đừng nói nữa. Nếu mẹ bắt con qua đó, con giận mẹ luôn á. À, thôi thôi, mẹ không bắt cò qua đó nữa. Nói tới đây, nước mắt nước mũi thằng cò đã chảy tùm lum. Chị vội ôm nó vào lòng an ủi. Ôm con mà trái tim chị như dở dụng, ruột gan quặn thắt lại. Nghĩ đến con, nước mắt chị lại trào ra. Chị tự trách mình kém cỏi, khiến cho con phải khổ. Ai cũng khen thằng bé ngoan, học giỏi, tương lai rộng mở. Nhưng cái đói nghèo đã tạm khép lại ước mơ của nó. Chị gạt nước mắt, chậm chậm chìm vào trong giấc ngủ. Để mai còn dậy ra chợ bán hàng, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Bình minh ló dạng, con gà trống đứng trên đống rơm lại cất tiếng gái vang vọng khắp làng quê Thanh Bình. Thằng cò bị đánh thức, nó ngồi dậy, khẽ dụi mắt nhìn ngó xung quanh, rồi chậm chậm đi ra sau nhà, múc nước từ cái chum để rửa mặt. Bỗng một tiếng gọi vang lên. Cô Tâm ơi! Thằng cò đặt gáo nước lại vào chum, rồi chạy ra bên ngoài. Thì thấy chú Tứ, nó cúi đầu chào. Dạ, chú Tứ mới qua, mẹ con ra chợ rồi. Nó nhìn con cá chép trên tay chú, rồi khẽ hỏi. Ừ, chú lại cho nhà con cá hả? Chú Tứ ngoài 30, hàng xóm nhà thằng cò. Cha hy sinh sớm, để lại hai mẹ con nương tựa nhau. Mẹ chú lao lực nuôi ba con, nay tuổi già bệnh tật. Hai chị gái đã yên bề gia thất, riêng chú chưa một mảnh tình. Nghĩ cảnh nhà mình nghèo khó, lấy vợ chỉ làm khổ người ta, nên đành ở dậy chăm sóc mẹ. Chú làm bốc vác cho công ty gần đó, rảnh thì nhận thêm việc bên ngoài. Thấy chị Tầm quá bụa nuôi con, chú nhớ mẹ ngày xưa mà thương. Có con cua con cá thì lại đem qua. Chú cúi xuống khẽ xoa đầu thằng cò, rồi đi vào nhà. Treo cá lên cái đinh ở trên tường. Thằng cò lon ton chạy theo. Hôm qua chú mới cho nhà con rồi mà. Thì nay chú cho nữa có sao đâu. Dạy con cá đâu có làm chú nghèo đi. Bây giờ chuẩn bị ra chợ với mẹ hả? Cò gật đầu. Chú Tư vẫy tay. Ừ, vậy đi chung với chú đi. Hai chú cháu cứ vậy đi ra chợ. Khung cảnh xung quanh ồn ào tấp nập người mua kẻ bán. Tiếng mời hàng của các bà các bác vang lên đều đều. Cả hai len lỏi qua dòng người, rồi tới một góc nhỏ của chợ. Đó là nơi chị Tầm hay ngồi bán hàng ngày. Chán người nhỏ bé, đội cái nón rách, quần áo cũng sờn màu giá chằng giá đụp. Nhưng nào ai biết, đằng sau cái vẻ ngoài đó lại là một người mẹ có ý chí kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con. Thằng cò vừa thấy mẹ liền vui vẻ chạy tới. Chị Tầm cởi cái nón xuống khẽ phe phẩy quạt cho con, rồi hỏi. Ăn gì chưa? Có củ khoai mẹ để trên bàn đó. Chị chưa kịp nói hết câu, đã thấy thằng cò móc trong túi ra một củ khoai còn hơi ấm. Nó bẻ đôi ra, đưa cho chị. Mẹ ăn chung với con đi. Con ăn đi, mẹ ăn rồi. Mẹ ăn gì? Nhà mình qua con thấy chỉ còn có củ khoai này chứ mấy. Mẹ ăn đi, con ăn không hết đâu. Chị Tầm chợt thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Chú Tứ cũng thong thả đi tới. Chị bèn đưa nửa củ khoai cho chú. Chú Tứ ăn sáng chưa? Mời chú nè. Tôi ăn ở nhà rồi. Hai mẹ con ăn đi. Thôi tôi đi làm nghe. Bóng dáng chú khuất dần trong đám người ở chợ, Thằng cò gặm miếng khoai, khẽ ngẩng mặt lên nhìn chị Tâm. Mẹ ơi, chú Tứ lại cho cá nhà mình á. Ừ, mới cho hôm qua, nay lại cho tiếp. Chú ấy cũng có khá giả gì đâu. Chị Tâm thở dài, ánh mắt hơi buồn nhìn về hướng chú Tứ mới khuất dạng. Đột nhiên, một đám người hùng hổ bước tới, gương mặt ai nấy cũng đều hung dữ. Bọn chúng đạp phăng cái rổ tôm tép của nhà chị. Chị Tâm ngẩng mặt lên, thấy mấy gã trước mặt, ánh mắt chị lộ rõ sự sợ hãi. Chị đứng dậy khom người, nắm lấy tay một đứa trong đó mà khẩn khoản nói. À, dạ, mấy anh thông thả cho tôi mấy bữa nữa. Chứ hoàn cảnh nhà tôi... Mẹ mày, trễ mấy bữa rồi đó. Bữa nay không trả tao phá hết. Hắn hất mạnh tay chị, khiến chị mất đà ngã quỵ xuống. Thằng cò vội đỡ mẹ, sau đó chạy ra ngăn cản mấy thằng côn đồ ở phía trước, cố gắng đẩy bọn kia ra, nhưng làm sao có thể. Thằng cò nhỏ bé một mình, làm sao chống lại mấy thằng to con ấy. Thấy thằng cò vướng chân, một thằng trong số đó liền nhấc bổng người nó lên, khiến nó vùng vẫy trong bất lực. Chị Tâm ôm chân hắn. Xin mấy anh tha cho thằng bé đi, nó còn nhỏ chưa có biết gì, xin các anh mà. Người xung quanh thương xót cho chị Tâm, vài bác rơm rớm nước mắt, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn. Ai cũng nghèo, sợ đụng đến bọn đầu gấu cho vai nặng lãi này nên không dám ra tay. Thả thằng bé xuống đi. Bất chợt giọng nói của người phụ nữ vang lên. Thằng kia quay sang nhìn. Ê, bà là ai? Bà biết bọn này là ai hay không mà dám đụng vô? Thì các người cần thu hồi nợ. Tôi á chỉ cần trả thai cho cô ấy là được chứ gì. Nghe vậy, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Họ xì xầm với nhau. Ôi ơi, bà Phú này tốt thiệt đó. Nhà vừa giàu lại còn tốt bụng nữa. Ờ, nghe nói bà này giúp gia đình con Tầm nhiều lắm, mà không ngờ lần này cũng tốt vậy. Số nợ lần này tôi nghĩ không ít đâu. Nghe bà Phú nói vậy, thằng kia giơ tay ra hiệu cho đám đàn em dừng phá phách lại. Chị Tầm chỉ biết cúi rạp người xuống từ nãy tới giờ, ánh mắt đỏ que. Thằng kia hạ người thằng cò xuống, khẽ phủi tay rồi nói. Một chỉ vàng. À, tôi dài của các anh có 3 phân vàng thôi mà, sao lại nhiều như vậy? Rõ ràng mày đã điểm dấu tay là 1 chỉ vàng. Bây giờ mày chối hả? Đã 5 tháng rồi mày chưa trả. Tao chưa tính lãi là mai đó. Tao có giấy vay nợ nè, mày có đọc không? Tôi làm gì biết chữ. Lúc đó mấy anh nói trong giấy vay chỉ viết là 3 phân vàng thôi mà. Tao không có nói nhiều. Dấu tay đã điểm, giấy trắng mực đen. Bây giờ mày có đem đi kiện cáo cũng không có làm gì được đâu. Có trách thì trách mày ngu không biết chữ thôi. Chị Tâm chết lặng. Quá ra chị rơi vào cái bẫy tàn nhẫn của bọn cho vay rồi. Lũ khốn chuyên bóc lột mồ hôi xương máu của người nghèo, dồn họ vào đường cùng. Không ít người bị lừa tới mức phải tự vẫn, rồi chúng thẳng tay xiết nhà. Chính quyền có xuống cũng đành chịu, vì chúng luôn có đủ bằng chứng hợp pháp. Tên kia hất cầm về phía bà Phú. Sao? Có trả được không? Bà Phú tháo trên tay xuống 1 chiếc nhẫn. Cầm lấy, vừa đủ 1 chỉ đó. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên, bất ngờ trước hành động của bà. Chị Tâm vội quỳ xuống trước mặt bà Phú. Thằng kia đưa chiếc nhẫn lên soi mói, sau đó cười hơ hớn, rồi phất tay ra hiệu cho đàn em quay về. Đội ơn bà, cả đời này con sẽ làm trâu làm bò cho bà để trả món nợ này. Thằng cò cũng làm theo mẹ. Dạ, con cảm ơn bà. Bà Phú vội vã đỡ 2 mẹ con dậy. Thôi, đứng dậy đi. Chúng ta đi về thôi. Tôi có chuyện muốn nói với chị nè. Chị Tâm hơi khựng lại khi thấy bà nói như vậy. nhưng rồi dọn dẹp đồ đạc cũng rời đi. Gia đình bà Phú ngày xưa cũng không khác gì họ. Sau này bà nhập hàng hóa về bán, rồi dần mở rộng, nhập sỉ lẻ cho nhiều nơi. Nhờ vậy mà kinh tế của bà phất lên như diều gặp gió. Cũng có nhiều nơi đồn đoán không hay về gia đình của bà. Nào là bà chơi ngải, hay là buôn bán chất cấm. Nhưng sau đó những lời đồn đó hoàn toàn biến mất khi mà bà hay đi làm từ thiện, giúp đỡ nhiều nhà khó khăn, điển hình như nhà chị Tâm. Bà Phú nhiều lần đề nghị nhận nuôi thằng Cò vì sợ chị Tâm vất vả, nhưng thằng bé không chịu. Bà lại là người có tấm lòng nhân hậu, nhưng không muốn thúc ép ai. Người dân còn nói nhà chị Tâm chắc phải tu ba đời tám kiếp mới gặp được quý nhân như bà Phú. Về tới nhà, chị Tâm rót nước mời bà, mà miệng vẫn không ngừng cảm ơn rối rít. Bà Phú nhìn vẻ gầy gò của thằng Cò mà xót thương, khẽ đưa bàn tay lên xoa đầu nó. Bà nói: "Khổ thân con, hay sang ở với bà đi. Nhà bà không có con cái, có con cho vui cửa vui nhà. Nghe nói con đi học rồi hả?" Thằng Cò cúi gằm mặt gật đầu. Bà Phú thở dài, rồi nhìn xung quanh nhà. Mọi thứ đều đã mục nát, mái thì dột, đồ đạc cũng hư hỏng gần hết. Nhà như vậy làm sao mà ở? Bà là bà thương hai mẹ con lắm. Nghe nói con học giỏi chăm học nữa. Không lẽ định từ bỏ ước mơ học hành sao con? Dạ thưa bà, con biết. Nhưng mà con muốn ở với mẹ. Cho dù có cực khổ tới đâu á, con vẫn muốn ở với mẹ. Chị Tâm cúi xuống, xoa đầu con trai. Ở với mẹ khổ lắm Cò à. Ăn không có mà ăn. Quần áo cũng không có để mặc. Mưa gió nhà dột, tội lắm Cò ơi. Không lẽ Cò không muốn đi học sao? Không, con không muốn đi. Con muốn đi làm với mẹ hả? Cò qua đó được ăn sung mặc sướng. Không, con cũng muốn đi mà. Con giận mẹ. Nói rồi nó chạy ngay ra ngoài cửa. Cùng lúc ấy lại đập vào một dáng vẻ cao to. Thấy người đó, nó vội ôm chân. Đó là chú tướng. Lại nhìn thấy bà Phú, chú cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện. Khẽ gật đầu chào. Thằng Cò nó không muốn thì thôi đi. Bà Phú cũng gật đầu, mỉm cười nhẹ. Chú Tứ nói cũng phải. Không muốn thì thôi. Thôi tôi cũng về đây. Hai mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe. À, cái số nợ đó tôi chỉ lấy một nửa thôi. Khi nào có thì trả tôi cũng được. Không vội đâu. Tôi cũng không có lấy lãi gì. Mà còn cái này... Rồi bà lấy trong túi ra một chút tiền lẻ. Còn cái này là tôi cho. Mua cái gì ngon ngon cho thằng Cò đi. Nếu thiếu gạo thì cứ sang nhà tôi lấy. Dạ dạ, con không dám nhận đâu. Chị chưa nói hết câu, bà Phú đã tiếp lời. Đừng có nói vậy. Tôi coi chị với thằng nhỏ như con cháu trong nhà. Thôi tôi về nghe. Chị Tâm cúi rạp người chào bà Phú. Khi thấy bà Phú đi rồi, chú Tứ mới ngồi xuống ghế. Ở chỗ làm, tôi nghe nói chị vừa bị bọn kia tới đòi nợ. Chị có sao không vậy? Cảm ơn chú đã quan tâm. Cũng may có bà Phú giúp. Chứ nếu không hôm nay, tụi nó dỡ nhà tôi đi mất rồi. Đám khốn nạn đó nó lừa tôi. Vừa nói, từng dòng lệ của chị vừa chảy ra. Chú Tứ cũng khẽ nghẹn lòng, nắm lấy tay chị. Chú ấp úng nói: Thôi thôi thì cũng phải cảm tạ bà Phú. Không sao đâu chị, không có gì là ổn rồi. Chị Tâm vội vã rụt tay lại, cúi mặt nói: Chú đừng làm vậy nữa. coi chừng người ngoài nhìn vào lại không hay. Dù gì tôi cũng có chồng, nên... Chú Tứ giật mình vì hành động của mình. Chú lắp bắp. Tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý đâu. Chỉ là tôi thương mẹ con chị quá thôi. Nên đã lỡ... Thôi, tôi xin lỗi. Tôi về nha. Sau đó chú cũng vội vã ra về. Vừa bước ra khỏi nhà, khuôn mặt chú đã ửng đỏ hết lên. Chú dò đầu bứt tai, tự trách mình sao lại làm như vậy. Thằng cò không hiểu chuyện gì, nó hỏi: "Mẹ ơi, sao chú gấp gáp vậy?" "À, chú bận công chuyện nên vậy gấp thôi, không có gì đâu." Thằng cò nhìn mẹ, rồi năn nỉ muốn đi lượm ve chai với bạn để phụ tiền mua gạo. Chị Tâm gạt đi: "Việc của con là ở nhà ngoan, còn việc mưu sinh là để chị lo." Nó năn nỉ gãy lưỡi, chị mới đồng ý. Nhưng với một điều kiện là chỉ đi được xung quanh làng này thôi. Và phải về nhà để ăn trưa, ăn tối. Nó vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. Ngày sáng sớm hôm sau, thằng cò đã xách cái bao và một cái que, chạy tót sang nhà thằng Bột. Thằng Bột vừa thấy nó đã trề môi: "Trời ơi, mày đem theo có một cái bao thôi hả? Có đủ không? Tao phải đem hai cái bao tải đây nè." Bột chìa hai cái bao ra cho cò xem. Cò cười phá lên: "Chỗ mình có phải bãi rác đâu mà mày lượm dễ vậy?" Thằng Bột không tin là không có thu hoạch. Nó vào nhà xin phép mẹ rồi cùng cò chạy đi. Cả hai đứa trẻ hào hứng lắm. Chúng nó cứ thấy vỏ chai, lon nước thì lại lụm bỏ vào. Nhưng sau đó, bắt đầu đi mãi mới lượm được vài cái lon. Thằng cò nghĩ thầm: ít lon như vậy, làm sao đủ đông gạo chứ? Thằng Bột cũng ngồi xuống một gốc cây mà thở dài: "Ôi, tao tưởng nhiều lắm, ai ngờ có chút xíu vậy à, bán được mấy đồng." Mặt trời lúc này đã lên tới đỉnh, cả hai mồ hôi cũng nhễ nhại. Thằng Bột lấy tay quạt quạt, rồi nói: "Thôi tao về á, không lượm nữa đâu. Để tao cố xin mẹ thêm tiền tiêu vặt. Mày về không?" "Mày về trước đi, tao lượm chút nữa." Bột chạy một mạch về. Nhìn theo bóng dáng của nó, cò bỗng cảm thấy có chút buồn. Ánh mắt ẩn chứa một chút tủi thân. Nhưng rất nhanh nó lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó đi, rồi lại đi lượm tiếp. Đến một bãi rác, nó bới bới thì đột nhiên đụng trúng một cái hộp gì đó. Chiếc hộp được làm bằng gỗ, thiết kế hoa văn, chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Thấy hộp còn mới nên nó đã thử mở ra, thì ngạc nhiên khi thấy bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc xinh đẹp. Chiếc vòng nhìn có vẻ đắt tiền, ai lại nỡ lòng đem bỏ như vậy chứ? Thần ngần một lát, nó bỏ chiếc hộp vào trong cái bao, sau đó lượm nhanh một chút vỏ chai rồi cũng trở về nhà. Cò về tới nơi thấy chị Tầm đang dọn cơm. Nó bỏ cái bao đựng chai lọ ở một góc rồi chạy ra phụ chị. Nhìn thấy cái bao, chị Tầm khẽ mỉm cười: "Lượm sao rồi con, mệt không?" Cò đặt mâm và bát xuống, như chợt nhớ ra điều gì. Nó nhanh nhẩu chạy tới chỗ cái bao, lục lọi một hồi. Nó đem ra một cái hộp, hào hứng khoe: "Mẹ ơi, con vừa lượm được cái này ở bãi rác nè." Chị Tầm xới cơm cho hai mẹ con, rồi cầm chiếc hộp lên mở ra. Chị hơi giật mình khi bên trong là một chiếc vòng ngọc màu xanh bóng. Cầm nó lên, quan sát kỹ, chị để ý có hơi xước một chút, và ở mỗi viên ngọc có khắc một ký tự gì đó kỳ lạ. Chị đoán chắc ký tự đó dùng để trang trí. Mới xước một chút mà người ta đã bỏ rồi. Cái vòng đẹp như vậy, uổng quá ha. Mẹ thử đeo đi mẹ. Thằng cò vừa ăn vừa nói, Nhìn nó vui lắm, vì có lẽ mang được chiếc vòng về cho mẹ. Và cũng do lâu rồi nó mới được bữa cơm có cá, có thịt như hôm nay. Nghe con mình nói vậy, chị Tầm hơi ngần ngại thử ướm vào tai của mình. Một cảm giác mát mẻ lan truyền khắp cánh tay, khiến chị thấy dễ chịu, có chút thoải mái. À, giọng đẹp quá mẹ ơi, mẹ đeo hộp lắm á. Nhìn ngắm một lúc, chị Tầm quyết định tháo nó ra, cất lại vào hộp trước vẻ ngơ ngác của cò. Thôi, mẹ suốt ngày đi bắt tôm bắt tép, đeo vô làm gì, dơ lắm. Thì khi nào bắt á, thì mẹ đem bỏ cái vòng ra, còn không thì cứ đeo thôi. Bất tiện lắm cò à. Cò vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên chị, vì nó muốn mẹ cũng có chút trang sức cho bằng người ta. Dẫu vậy chị Tầm vẫn khăng khăng không chịu. Rốt cuộc nó nảy ra một ý. Hay là mẹ thử đeo ra chợ đi, nếu mà có ai đánh rơi á, thì mẹ còn trả lại được cho người ta. Chứ vòng đẹp như vậy, ai lại đem dứt? Có khi họ lỡ tay bỏ vô thùng rác rồi đem đi đổ á. Nghe con nói, chị thấy có lý. Nếu không phải của mình thì không nên giữ. Mà bây giờ tìm ai để trả đây? Ra chợ thì người qua kẻ lại, biết đâu có người nhận ra thì tiện trả lại. Hai mẹ con trò chuyện khe khẽ rồi ngủ một giấc. Chiều hôm đó, cò lại đi lượm ve chai. Còn thằng Bột mệt quá nên nghỉ luôn. Cò chẳng buồn bận tâm, nó nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát. Chị Tầm thì chiều dẫn ra chợ bán tôm tép. Kể từ khi đeo cái vòng, chị thấy trong người vui hơn hẳn. Cả buổi chợ, có nhiều người khen vòng của chị. Nghe nói do thằng cò lượm được, và chị đang tìm người đánh mất, ai cũng khuyên chị nên giữ lại, cho rằng đó là lộc trời. Chị chỉ cười, chị không phải người tham lam. Đêm xuống, sau khi lo xong việc nhà, chị Tầm lại ra đồng bắt tôm bắt cá. Không khí hôm nay yên ắng lạ thường, chớp lóe lên bầu trời, gió lạnh thổi qua khiến cho chị hơi gai người. Cũng con đường ấy, lối quen ấy, nhưng sao hôm nay chị thấy khác. Một cảm giác khó tả dâng lên, nhưng chị không quá để ý, vẫn cứ bước tiếp tới. Gần tới cánh đồng, chị bỗng khựng lại khi thấy từ xa có một bóng dáng. Chị mừng thầm, bình thường chỉ có một mình chị, nay có người trò chuyện sẽ đỡ chán hơn. Nghĩ vậy chị tiến lại gọi to. Bác ơi, hôm nay cũng đi bắt tôm tép ha? À. Nhưng nụ cười trên môi chị tắt liệm. Trước mặt không có ai. Chị thấy một bộ quần áo cắm trên cây sào, như bù nhìn để xua chim. Thông thường chị không thấy lạ việc này, nhưng hôm nay bộ áo mỏng phấp phới trong gió lại làm cho chị rùng mình. Chị bỏ chuyện linh tinh, bắt đầu việc chính. Đêm thường rộn tiếng ếch nhái, vậy mà hôm nay yên ắng đến lạ. Chỉ còn tiếng vẫy nước và tiếng gió vi vu. Chị bỗng nghe tiếng gọi. Tầm ơi! Chị trả lời theo phản xạ, nhưng tiếng gọi biến mất ngay. Chị bỏ tép vào giỏ rồi ngẩng lên nhìn. Xung quanh chỉ là cành cây đung đưa. Da gà nổi lên. Chị tự nhủ mình có thể đã nghe nhầm, hoặc là ai đó trêu. Chị vốn tin nếu không động tới người cõi âm thì họ cũng chẳng động đến mình. Chị khấn vái. À, con xin các vị cho con bắt mấy con tôm con tép nuôi gia đình. Xong việc con sẽ đi liền. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa tiếp tục thì một làn hơi lạnh phả vào gáy, như có ai đó lướt sau lưng. Chị quay lại nhưng không thấy ai. Linh cảm chẳng lành trỗi dậy, chị vội bắt thêm một chút rồi về. Nghĩ là xui, thôi kệ. Đang cúi lội, chị giật mình cảm thấy có bàn tay ai đó chụp chặt lấy cổ chân. Ngón tay xương sẩu giữ chặt khiến cho chị ngã nhào. Chị hét thất thanh một tiếng, vỏ tôm đổ hết đi. Cùng lúc đó ở nhà, thằng cò đang ngủ thì cửa hé mở ra. Gió lạnh ùa vào, làm nó ôm chặt tấm mền rách. Gió mạnh kéo nó thức tỉnh. Một tia chớp chiếu sáng, cò đứng hình khi thấy một bóng lấm lem bùn đất hiện ra trước cửa. Nước tông tổng rơi xuống. Bóng tiến lại gần, tối quá nên nó không phân biệt được rõ. Cò co rúm trong góc, cái bóng giơ tay bật đèn pin chiếu thẳng vào hình co quắp, giọng run run: "Cò ơi, mẹ đây." Đến lúc đó thằng cò mới hoàn hồn, vội leo xuống giường, chạy bật công tắc điện. Vừa thấy mẹ, ánh mắt còn đang dương nỗi sợ lập tức chuyển sang lo lắng, thương xót. Nó hét lên, rồi dìu chị Tầm ngồi xuống giường. "Mẹ ơi, mẹ sao vậy?" Toàn thân chị Tầm ướt sũng, mặt mày và quần áo lấm lem bùn đất, tóc tai rũ rượi. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, làn da xanh xao như người bệnh. Thấy mẹ run rẩy, cò vội rót cốc nước ấm đưa cho chị. Uống xong, cơ thể chị dần hồi lại, hơi thở cũng ổn hơn. Lúc này chị mới cất lời: "Xin lỗi đã làm con sợ. Vừa nãy mẹ đi bắt tép, chẳng may vướng chân vào sợi dây. Tưởng có ai kéo nên hoảng quá mẹ ngã ướt hết. Đã vậy còn gặp cơn mưa, mẹ mới đành chạy về." Nói tới đây, khuôn mặt chị thoáng buồn, khẽ thở dài: "Ôi, bao nhiêu công sức cuối cùng mất sạch." "Thôi không sao đâu mẹ, mai con cũng muốn ở nhà chơi với mẹ." Đôi môi tái nhợt của chị đã hồng trở lại, khẽ nở nụ cười: "Ừ, mai mẹ ở nhà với con." "Mẹ chưa tháo vòng ra hả?" "Mẹ quên mất. Thôi để mẹ đi tắm đã." "Mẹ nhớ nấu nước ấm nha." Cò ngồi trên giường, nhìn theo bóng mẹ khuất dần về phía nhà tắm, còn gọi giới theo. Trong phòng tắm, chị Tầm đổ nước nóng vào chậu lớn, rồi pha thêm chút nước lạnh. Hơi ấm lan tỏa khiến cho chị thấy nhẹ nhõm dễ chịu hơn. Nhưng khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra ngoài đồng, da gà lại nổi lên. Đặc biệt là khoảnh khắc trời đổ cơn mưa, chị vừa chạy vừa có cảm giác rõ rệt phía sau có ai đó bám theo. Trong tiếng mưa dồn dập, chị nghe lẫn vào tiếng bước chân và âm thanh rợn người như đang gọi tên mình. Nghĩ tới đây, sống lưng chị lạnh toát. Bấy lâu nay, dù thường đi đêm nhưng chị chưa bao giờ gặp chuyện kỳ quái. Lần này chị linh cảm mình đã chạm phải những linh hồn u uất. Để xua ý nghĩ đáng sợ, chị dội một gáo nước ấm lên người. Đúng lúc đang tắm gội, bỗng có tiếng kèn kẹt như ai mở cửa. Chị giật mình ngoái lại, nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt. Dù hơi nước mờ đặc, gương trên tường phủ một lớp xương trắng, chị bất giác liếc qua và chết lặng khi thấy trong gương lờ mờ hiện lên một bóng đen ở góc phòng. Quay đầu nhìn, chẳng có gì hết. Toàn thân nổi gai ốc, chị vội lau người, mặc quần áo rồi bước ra. Chị nằm xuống giường, thằng cò đã ngủ say. Chị khẽ ôm con, tự trấn an: "Chắc mình hoảng quá nên tưởng tượng thôi." Dỗ mãi giấc ngủ, chị cũng thiếp đi. Nhưng đang mê man, tiếng kèn kẹt lại một lần nữa vang lên. Không khí lạnh buốt dần, một luồng gió lùa ngang qua mặt. Mở mắt ra, chị chết điếng. Ngay trên người mình là khuôn mặt đen kịch của một gã đàn ông. hốc mắt sâu hấm, miệng ngoác tận mang tai, nở nụ cười ghê rợn. Hắn ngồi chặn lên người chị, trái tim chị như muốn vỡ tung, khuôn mặt cứng đờ, mắt không sao nhắm lại được, buộc phải đối diện trực tiếp với quỷ hình kia. Cố gắng ú ớ cử động nhưng bất lực, toàn thân tê liệt, nỗi sợ hãi nuốt chửng lấy tâm trí chị. Đúng lúc ấy, trong đầu chị bất chợt vang lên những câu chú đại bi. Chị vốn theo Phật, thỉnh thoảng vẫn lên chùa tụng kinh, cầu xin sự che chở. Lập tức chị niệm thầm. Một lát sau, hình bóng quỷ dị kia mờ dần rồi biến mất đi. Chị giật mình ngồi bật dậy, quay sang nhìn thấy thằng cò vẫn đương ngủ say, tiếng thở đều đặn, mới nhẹ nhõm thở phào. Từ nhỏ cho tới lớn, chị chưa từng bị bóng đè. Đêm nay chị mới thấm thía cảm giác khủng khiếp ấy đến nhường nào. Toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy, tim đập dồn dập. Trời hãy còn tối, chị lại nằm xuống, ôm chặt con Hưng. Nhưng lăn lộn mãi chẳng ngủ được. Rốt cuộc chị thức trắng cho tới sáng. Tiếng gà gái vang vọng khắp làng quê yên bình. Người nông dân bắt đầu ra đồng, kẻ buôn bán gánh hàng ra chợ. Đường làng dần tấp nập, tạo nên không khí nhộn nhịp đặc trưng của miền quê. Chị Tâm dọn dẹp lại căn nhà, rồi xuống bếp luộc mấy củ khoai, nấu chút cơm cho cò. Buổi sáng khiến nỗi sợ đêm qua dời bớt đi. Làm xong, chị giặt giũ phơi đồ. Vừa treo xong, bất ngờ có bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Quay lại, hóa ra là bà Phú. Hôm nay không đi chợ hả? Dạ, hôm qua lỡ làm đổ hết tôm tép, nên sáng nay phải nghỉ á. Khổ thân không? Mà sao trông cô mệt mỏi vậy? Chị Tầm mời bà Phú vào nhà, rót cốc nước rồi kể lại chuyện tối qua. Nghe xong gương mặt bà Phú thoáng đổi sắc. Suy nghĩ một hồi rồi bảo: có lẽ họ chỉ ghẹo thôi. Mình không có làm gì á thì chẳng phải lo. Dạ, con cũng nghĩ vậy. Nhưng mà trong lòng cứ bất an sao đâu á. Bà nắm lấy tay chị, dịu giọng an ủi: không sao. Nếu mà thấy sợ thì lát nữa lên chùa với tôi đi, tụng kinh niệm Phật cho tâm nó yên. Dạ, lát nữa con đi với bà. Con cũng muốn hỏi sư thầy xem sao. Bà Phú mỉm cười khi thấy chị đã bớt lo. Lúc này mới chú ý tới chiếc vòng ngọc xanh trên tay chị. Ủa, cái vòng ở đâu mà đẹp vậy? À dạ, cái này thằng cò nhà con lượm được ở bãi rác, đựng trong một cái hộp gỗ đẹp lắm. Không biết ai bỏ mà tiếc quá. Con cũng đem ra chợ xem có ai nhận hay không, nhưng chưa thấy ai hỏi gì hết á. Làm sao kiếm được chứ, biết bao nhiêu người đi qua đi lại mà. Thôi cứ coi như lộc trời ban đi, chiếc vòng hợp với cô lắm. Nghe bà Phú nói vậy, chị đỡ băn khoăn hơn mà gật đầu. Dạ, con nghe bà. Thôi vô ăn cơm đi, lát nữa tôi qua rồi mình cùng đi chùa. Sau khi tâm sự với bà Phú, chị thấy lòng nhẹ nhõm. Chị thầm nghĩ mình phải tu ba đời bảy kiếp mới gặp được người tốt như bà. Cô Tâm ơi! Tiếng gọi của chú Tứ vọng từ ngoài cổng. Chị đi ra thì thấy chú đang cầm một túi thịt. Chị khẽ nhăn mặt, vừa ngại vừa cảm kích. Chú lại cho nhà tôi hả? Thôi chú đừng tốn kém nữa. Chú Tứ treo túi thịt lên cái đinh quen thuộc rồi cười. Dạo này thấy thằng cò ốm quá, tôi đem qua cho nó ăn. Gia đình tôi làm phiền chú nhiều quá, cảm ơn chú đã giúp đỡ. Nhưng thôi lần sau á, chú đừng có mang nhiều quá, tôi ngại lắm. Chú Tứ gật đầu, liếc vào nhà thấy cò còn đang ngủ thì hỏi: ủa, mà sao hôm nay chị không đi bắn? Hôm qua lỡ làm đổ hết tôm tép, nên nay phải nghỉ á. Ánh mắt chú chợt buồn Nhưng như mấy người khác, chú cũng nhìn vào chiếc vòng trên tay chị, khen đẹp, rồi chào ra về. Một lúc sau cò tỉnh, chị dặn con: mẹ nấu cơm sẵn rồi, con ăn đi nghe. Thịt thì để trong nồi. Mẹ lên chùa với bà Phú một lát, con ở nhà ngoan. Chùa trong làng, đi một lát là tới. Đứng trước cổng, tiếng chuông chùa vang lên như xua bớt phiền muộn. Chị định bước vào thì chợt thấy trong người khó chịu, đầu hơi ong ong. À, sao vậy cô? Chị dây dây Thái Dương: con không biết nữa, tự nhiên thấy mệt, bụng khó chịu quá. Bà Phú tiến tới đỡ rồi hỏi: vậy cô đi tiếp được không hay là về? Chị nắm chặt lấy tay bà: dạ con cố được. Thôi ráng lên. Cả hai chậm chậm bước vào. Không hiểu sao càng tiến vào chánh điện, cơ thể của chị lại nóng lạnh thất thường, da gà nổi đầy. Chị nghĩ chắc do tối qua bị mưa nên hơi ốm, vẫn cố gắng gượng. Chị ngồi niệm Phật tụng kinh. Tiếng mõ, tiếng kinh vang lên đều đều, khiến cho người ta nhẹ nhõm. Nhưng với chị Tầm, âm thanh ấy như những cú đánh vào đầu. Không chịu được nữa, chị ngã khuỵu xuống. Bà Phú và mấy sư cô vội đỡ lên, đưa chị lên giường. Thấy làn da chị tái nhợt, bà hoảng hốt nắm tay hỏi: sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Bụng chị quặn lại như có bàn tay nhào nặng trong từng cơ quan. Khuôn mặt nhăn lại, rồi chị ói ra. Sau khi ói xong, chị thấy nhẹ bớt đi, không còn cảm giác khó chịu nữa. Trong phòng cũng im, tiếng mõ tụng không nghe nữa, khiến chị phần nào yên tâm. Không hiểu sao hồi nãy con thấy khó chịu lắm. Bình thường chùa là chỗ an yên nhất, vậy mà bây giờ con thấy sợ, chỉ muốn ra khỏi đây. Đó là vì trên người thí chủ có dương vấn âm khí. Nam mô A Di Đà Phật. Giọng một người già vang lên từ phía cửa. Bà Phú và chị ngoảnh lại, nhận ra là sư trụ trì. Ông tiến đến: ấn đường tối, làn da xanh, thần sắc sa sút. Ta thấy xung quanh thí chủ dương vấn nhiều âm khí. Xin hỏi một câu, gần đây thí chủ có đi qua đám ma hay đến nghĩa địa không? Dạ con không có, nhưng tối qua con gặp hiện tượng rất là lạ. Chị Tầm chậm rãi kể lại cho sư trụ trì nghe. Sư gật gù: Nam mô A Di Đà Phật. Có lẽ vong hồn kia đã theo chị vậy. Nhưng cũng đừng quá lo. Bần tăng thấy quanh chị tuy có âm khí nhưng không nặng nề, và cũng chẳng mang quán niệm. Điều này cho thấy linh hồn ấy chỉ vì hợp duyên mà đi theo, chứ không có ý gì khác. Mạn phép bần tăng có thể tới nhà của thí chủ được chăng? Dạ, được vậy thì may mắn cho nhà con lắm. Xin thầy giúp đỡ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Mong thầy ra tay giúp cho cô Tầm. Gia cảnh cô ấy vốn đã cơ cực, nay còn gặp chuyện nữa thì biết xoay sở làm sao. Bất chợt ánh mắt sư dừng lại nơi cổ tay chị Tầm. Thầy nhìn chăm chú chiếc vòng một lúc rồi mới chậm rãi hỏi: Mô Phật, vòng này thí chủ có được từ đâu vậy? Dạ, con của con lượm ở bãi rác á. Cho bần tăng xem một chút có được không? Sư trụ trì nâng vòng lên. Bà Phú và chị Tầm nín thở theo dõi sắc mặt của thầy. Xem xét một hồi, sư khẽ nói: Vòng này dương chút âm khí, nhưng ký tự khắc trên đây khá là kỳ lạ. Không rõ chỉ để trang trí hay ẩn ý gì khác. Nhưng có khả năng nó chỉ nhiễm âm khí từ người thí chủ. Còn nếu bản thân nó phát ra tà khí Bần tăng sẽ nhận ra được. Thí chủ cứ giữ lấy, nếu có gì bất thường thì mang tới chùa. Bây giờ xin cho bần tăng chuẩn bị ít việc, rồi sẽ theo thí chủ về nhà. Một lát sau, họ đưa sư trụ trì về. Lúc ấy thằng cò còn mãi lượm ve chai chưa về. Chị Tầm mở then cổng mời vào. Vừa bước qua ngưỡng cửa, sư đưa mắt nhìn khắp nơi, rồi nói: Để bần tăng đi một vòng quanh nhà được không? Dạ, xin mời thầy. Chị cùng bà Phú đứng lặng một góc quan sát. Sau một hồi, sư quay lại bảo: Bần tăng không thấy quan hồn nào ở đây cả, cũng chẳng còn khí lạnh. Vậy thì đúng như dự đoán, vong hồn đó đã rời đi. Thí chủ an tâm. Nếu vẫn còn bận lòng, bần tăng sẽ làm một lễ nhỏ. Nam mô A Di Đà Phật. Chị Tầm vội chắp tay xá: Dạ xin thầy giúp cho nhà con ạ. Vậy cảm phiền cho bần tăng mượn một cái bàn. Chị Tâm gật đầu, dọn chỗ. Sư bài mỏ, chuỗi tràng và ít tiền vàng, rồi bắt đầu khấn. Tiếng mỏ nhịp đều, kinh tụng gian gian. Lần này không còn khiến chị Tâm khó chịu như ở chùa, mà ngược lại, tâm thân nhẹ nhõm hẳn đi. Chị và bà Phú cũng đồng niệm theo. Một lát sau, sư đưa cho chị sắp tiền giấy. Hãy đem quá nó đi. Bây giờ bần tăng xin trở về chùa. Nếu có điều chi lạ, thí chủ hãy đến chùa nghe. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, làm phiền thầy rồi. Tiễn thầy một đoạn, hai người trở lại hóa vàng. Xong xuôi chị Tầm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi, nỗi lo cũng tan biến. Thấy sắc mặt chị tươi tỉnh, bà Phú cười. Đó, có sao đâu, bây giờ yên tâm rồi ha. Chị nắm lấy tay bà, xúc động rưng rưng. Dạ con cảm ơn bà nhiều lắm. May mà có bà, chứ không mẹ con chẳng biết trông cậy vào ai. Thôi, việc nhỏ thôi. Tôi thương hai mẹ con cô thật lòng mà. Ở cái làng này á, mấy ai mà khổ như cô, giúp được thì giúp chứ, đừng có ngại. Nói chuyện một lát, bà Phú mới ra về. Chị Tầm dọn dẹp lại nhà, bất giác khựng lại khi thấy chiếc vòng đặt trên giường. Ngẩn người chốc lát, không hiểu sao chị lại cầm lên và đeo vào. Chiều muộn, nắng tắt, mẹ con chị Tầm quây quần bên mâm cơm đơn sơ mà ấm áp. Hôm nay thằng cò hí hửng khoe: Mẹ ơi, nay con lượm được nhiều lắm, nguyên một bao luôn, mai con đem bán á. Con trai của mẹ ngoan lắm. Ăn cơm xong, như thường lệ, chị Tầm lại ra đồng để bắt tôm cá. Bước đi giữa cánh đồng, chị vẫn thấy rờn rợn như nhớ tới chuyện hôm qua. Thỉnh thoảng có tiếng chó tru, gió rít qua khiến cho nỗi sợ tăng thêm. Vừa lơm khơm mò tôm tép, chị vừa thấp thỏm, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn quanh. Một lúc lâu vẫn chẳng có gì khác lạ, tâm trạng dần ổn định, chị lại vùi đầu vào công việc. Quả nhiên, đêm ấy không có chuyện gì xảy ra. Thở phào nhẹ nhõm, chị quay trở về nhà. Cất tôm tép xong, chị tắm rửa rồi lên giường. Đến lúc này mới thấy an tâm, mọi lo lắng tan biến. Nào ngờ, ám ảnh thực sự đối với gia đình chị bây giờ mới chỉ bắt đầu. Đêm đó, thằng cò đang ngủ thì nghe tiếng lạch cạch dưới bếp. Nó quơ tay sang bên, không thấy mẹ đâu. Nghĩ chắc chị Tầm đang làm gì đó, nên nó tò mò bước xuống. Vừa tới bếp, nó hoảng hồn khi thấy chị Tầm đang nhón gót liên tục đập đầu vào cái nồi treo trên tường. toàn thân nó nổi da gà. Nhớ đến câu chuyện xưa chị từng kể, người bị dông nhập thường đi nhón gót, vì hồn ma không có gót chân. Mượn xác người sống thì chỉ bước được bằng mũi bàn chân. Nghĩ tới đó nó run bắn người, vội lao tới ôm chặt lấy chân mẹ, kêu lên thất thanh: "Mẹ, mẹ ơi!" Chị Tâm bừng tỉnh rồi ngơ ngác nhìn quanh, cúi xuống thấy con đang ôm chặt chân mình thì vô cùng khó hiểu. Hàng loạt câu hỏi xoáy lấy tâm trí: tại sao chị lại ở đây? Sao con chị lại khóc? Nhưng lúc này quan trọng nhất vẫn là trấn an thằng bé. Chị vội xoa đầu nó, dỗ về: Con không sao, mẹ đây rồi. Thằng cò dần nín, dụi mắt run rẩy hỏi: Mẹ vừa làm gì vậy? Con sợ lắm. Chị ôm nó lên giường, gặng hỏi thêm. Nghe xong câu chuyện, chị sững người đi, ánh mắt thoáng lộ rõ sự hốt hoảng. Rồi nhớ tới chuyện mộng du ngày trước, chị cố trấn an con: Chắc là mẹ bị mộng du thôi, hồi trước cũng bị rồi, không sao đâu con. Lúc ấy thằng cò mới yên tâm hơn, nằm xuống ôm chặt mẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Còn chị Tầm thì trằn trọc mãi mới chợp mắt được. Sáng ra, bà Phú lại tất bật với những công việc thường ngày. Bà đi qua từng thùng hàng, tay cầm giấy bút, miệng lẩm nhẩm kiểm: 30 thùng sữa, đủ rồi. 100 bao gạo, 10 thùng muối. Sau khi đi một vòng xem xét, bà dừng lại trò chuyện với mấy người làm. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Mấy đứa làm tiếp đi nghe, bà nghe máy một chút. Mọi người gật đầu. Bà Phú bước ra góc riêng, khẽ nhấc điện thoại. Một giọng đàn ông vọng lại: Bao giờ có hàng? Hôm nay có rồi. Vậy tối tôi qua. Bà Phú cúp máy xong thì cầm giỏ đi chợ. Khung cảnh náo nhiệt, tiếng rao hàng vang khắp chợ, trái ngược với vẻ yên bình nơi đồng áng. Nhưng ở đâu cũng vậy, con người nơi đây vẫn giữ được nét giản dị, chân thành. Bà Phú ghé từng sạp hàng, đi đến đâu người ta cũng vui vẻ chào bà. Không phải vì bà có tiền của, mà bởi bà từng giúp nhiều gia đình qua cơn khốn đốn, ai cũng kính trọng và biết ơn. Đứng trước sạp rau, bà thấy thằng bé ngồi bên mẹ, liền hỏi: Thóc dạo này như thế nào? Người mẹ đáp thay con: Dạ đỡ nhiều rồi, nhờ bà giúp cho vay tiền viện phí, chứ nếu không chắc nó không qua khỏi. Đội ơn bà nhiều lắm. Bà Phú xua tay, lại rút trong túi ít tiền đưa cho hai mẹ con. Người phụ nữ rối rít cảm ơn, bà chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Từ xa trông thấy cái dáng nhỏ nhắn ngồi bên giỏ tôm tép, bà Phú mỉm cười mừng vì chị Tầm đã khỏe để buôn bán trở lại. Bà lại gần hỏi: Đi bán lại được rồi hả? Hôm qua về còn thấy gì không? Dạ không, không ạ. Con không thấy gì nữa. Vậy là ổn rồi. Cho tôi hết chỗ tép này đi nha. Biết bà muốn ủng hộ mình, chị cảm động, trút hết tép vào túi ni lông. Dạ con cảm ơn bà nhiều lắm. Bà Phú gật đầu, đưa tiền rồi lấy thêm một ít nữa dúi vào tay chị. Cầm lấy mà mua cái gì ngon ngon cho thằng cò. Dạ thôi con không dám nhận nữa đâu. Bà lúc nào cũng giúp con ngại lắm. Tôi bảo cầm thì cầm đi. Với lại tôi cho thằng cò chứ đâu phải cho cô. Cuối cùng chị Tầm mới ngại ngùng nhận lấy. Trưa hôm ấy, thằng cò sau khi đi lượm ve chai về thì được một bữa thịt ngon lành do mẹ nó nấu. Ngồi vào mâm cơm, nó cười hiếp mắt, hí hửng gấp cho mẹ một miếng thịt rồi reo lên: Sao dạo này nhà mình hay có thịt vậy mẹ? Chị cũng gấp cho nó một miếng rồi dịu dàng nói: Ăn cho khỏe đi, bà Phú với chú Tứ cho đó, mình phải biết ơn họ. Mẹ cũng phải cố gắng, chứ cứ dựa vào người khác mãi thì ngại lắm. Dạ, con sẽ cố gắng cùng mẹ. Nghe con nói vậy, mắt chị Tầm chợt rưng rưng. Không ngờ nó lại hiểu chuyện đến vậy. Hiểu chuyện đến mức khiến cho người ta đau lòng. Từ bé đến giờ, cò chưa từng vội vĩnh bất cứ điều chi. Điều đó giúp chị phần nào dơi đi gánh nặng. Nhưng mỗi lần thấy con nhìn bạn bè có quần áo mới, bề ngoài tỏ ra dửng dưng, nhưng trong lòng vẫn khát khao, tim chị lại quặn thắt. Chị tự trách mình không thể cho con một cuộc sống đủ đầy. Thế nhưng cò chưa bao giờ oán trách cha mẹ hay than thân trách phận. Nó chỉ nghĩ làm sao để cho mẹ đỡ khổ. Nó thương mẹ vô cùng, sẵn sàng làm bất cứ việc gì, miễn sao chị bớt nhọc nhằn đi. Trong mắt cò, mẹ chính là cả thế giới, là chỗ dựa chở che từng bước nó trên con đường đầy cát bụi. Nó luôn tự hào có một người mẹ như chị Tầm. Vật chất có thể thiếu, nhưng tình mẫu tử thì chưa từng vơi. Cũng vì vậy mà trong lòng nó luôn nuôi ước mơ phải lớn thật nhanh để có thể bảo vệ cho mẹ. Cơm nước xong, chị Tầm vừa định bê mâm bát thì khựng lại, tai ù đi, mắt mờ dần, thân hình lảo đảo ngồi phịch xuống. Thằng cò quảng hốt đỡ mẹ, lo lắng hỏi: Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ thấy hơi mệt. Mẹ lên giường nằm đi, để con dọn cho. Chị cố đứng dậy rồi đi về phía giường, nằm xuống. Ngay lập tức, toàn thân rã rời, mắt lờ đờ rồi chìm vào giấc ngủ. Con cò dọn dẹp xong, chạy đến chỗ bao ve chai lượm lúc sáng, lục lọi một lúc mới lôi ra được con quay lem nhem. Nó đem rửa sạch rồi mải mê mà chơi. Lần đầu tiên nó có được món đồ chơi thật, nó vui như mở cờ. Trước kia thấy mấy đứa trẻ chơi, nó chỉ đứng nhìn. Có lần tự làm một cái nhưng chẳng quay được bao lâu. Cuối cùng đành cất ước mơ vào trong góc ký ức. Sáng nay tình cờ lượm được, một niềm vui bùng nổ trong mắt nó. Trong khi đó, chị Tầm nằm trên giường, miệng lẩm bẩm: Đừng, đừng mang nó đi mà, đừng. Chị mơ thấy mình bất lực nằm trên giường, còn bên cạnh là tiếng khóc thét của cò. Nó đang kêu cứu với chị. Một bóng đen lôi tuột cò đi. Nó cố bám lấy tay mẹ, nhưng lực kéo quá mạnh, chỉ trong chốc lát đã mất hút vào màn đêm. Chị chỉ biết bất động, trơ mắt nhìn con bị cuốn đi trong tiếng gào xé lòng. Mẹ, mẹ ơi! Chị giật mình choàng tỉnh, thấy cò đang gọi, vội ôm chầm lấy nó. Chị run rẩy xoa đầu con: Mẹ đây, mẹ đây, mẹ không để ai bắt con đi đâu. Trái tim đập dồn dập, lưng áo ướt sũng mồ hôi. Cò ngơ ngác nhìn mẹ rồi hỏi: Mẹ sao vậy? Đâu có ai bắt con đâu. Chị dần bình tĩnh lại, đặt tay lên ngực, thở dài như trút bỏ cả nỗi sợ. Mẹ vừa gặp ác mộng, đáng sợ lắm. Nhưng nỗi bất an vẫn dương dấn. Chị khẽ nói: Hay là từ giờ con đừng có đi lượm ve chai nữa, nghe con. Nhưng mà ở nhà buồn lắm. Để con đi mẹ không có yên tâm. Hay là con theo mẹ ra chợ đi. Nó gật đầu. Chị Tầm mỉm cười, đưa tay xoa đầu con. Bất chợt, ngoài sân vang lên một giọng gọi: Bột, Bột ơi! Chị Tầm xuống giường, vừa bước ra đã thấy bác Trâm, mẹ của thằng Bột, đi dội tới. Chị hỏi: Chị Trâm, có chuyện gì vậy? Trên gương mặt người phụ nữ ấy hiện rõ nét bồn chồn. Chị Trâm liếc vào trong nhà rồi cất tiếng: "Thằng Bột có ở đây không Tâm?" "Dạ không, nó có bao giờ sang đây chơi đâu." "Thằng bé đi đâu rồi hả chị?" "Ừ, sáng nay nó xin đi lượm ve chai với thằng Cò, tôi mới cho đi. Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy về, tôi lo quá." "À Cò..." Đúng lúc ấy thằng Cò từ bên trong bước ra. Chị Trâm vội nắm tay nó mà hỏi dồn: "Con có biết thằng Bột đi đâu không con?" "Dạ con không biết, hôm nay nó về trước con mà." Nghe vậy chị Trâm càng thêm bấn loạn, giọng run rẩy, mắt ngấn lệ. Chị hỏi tiếp: "Con có biết nó thường hay la cà chỗ nào không?" Cò vẫn lắc đầu. Nỗi hoảng hốt của một người mẹ khiến chị Trâm òa khóc, nước mắt lã chả. Chị quay lưng, gào lớn giữa khoảng sân: "Trời ơi Bột ơi, con đâu rồi?" Mẹ con chị Tầm nhìn nhau, chẳng kịp nói gì, cũng hoảng hốt chạy tản ra mà đi tìm. Chị Trâm hớt hải chạy khắp xóm, khẩn khoản nhờ bà con tìm giúp. Cả buổi trưa vốn yên ả bỗng náo động, tiếng chân, tiếng gọi vang dậy khắp làng. Người dân nơi này vốn vậy, hễ nhà nào mà gặp chuyện, họ liền sẵn lòng chung tay. Trên gương mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng, áo quần ướt đẫm mồ hôi. Bà Phú bỏ dở việc nhà, cũng vội vã qua vào đám đông, nhưng tìm mãi vẫn không thấy kết quả. Họ lùng sục từng ngõ ngách, bụi rậm mà chẳng thấy tung tích thằng Bột đâu. Chị Trâm khóc đến cạn nước mắt, tóc tai rũ rượi. Bàn chân trần rướm máu vì dẫm phải đá sỏi. Nhưng tất cả chẳng có nghĩa lý gì. Trong lòng chị giờ đây chỉ còn có nỗi lo cho đứa con. Giọng đã khàn đặc, chị vẫn gào khản cả cổ. Chợt dừng trước một cái ao, chị thoáng thấy từ xa có vật gì đó nổi lập lờ. Trái tim thắt lại, bước chân run rẩy. Chị tiến gần tới thì chết lặng. Một chiếc dép đỏ quen thuộc, là dép của thằng Bột. Chị quỵ xuống, gào lên một tiếng tới xé lòng: "Bột ơi!" Chị định lao xuống thì có người đàn ông kịp giữ lại. Chị giãy giụa, giọng lạc đi, tay chỉ về phía chiếc dép trước mặt. Bác Tùng nhìn theo, sững người trong giây lát, rồi trấn tĩnh và vội hô lớn. Vài người lập tức lao xuống mò tìm. Bác Tùng hụp sâu một lúc rồi ngồi lên, gương mặt kìm nén nỗi đau. Nhưng trong lòng người cha ấy đang tan nát. Nhiều người khác cũng lặng theo. Chị Tầm biết bơi nên cũng không ngần ngại mà nhảy xuống. Còn bà Phú thì nắm chặt lấy tay thằng Cò, ánh mắt lo lắng nhìn ra mặt ao. Một giờ trôi qua vẫn không có gì. Họ vẫn kiên trì tiếp tục. Chị Tầm đã mệt lả, môi tím tái, làn da nhợt nhạt vì ngâm nước quá lâu, nhưng vẫn gắng gượng lặn xuống. Trong làn nước xanh rêu, đôi tay quờ quạng, bất ngờ chị nhận ra một cái dáng nhỏ co ro. Tim chị thót lại, vội lao tới. Càng tới gần, nỗi lo càng dâng. Khi vừa chạm vào thân hình ấy thì nó lại bỗng tan biến. Chị hoang mang nhìn quanh, trong đầu thoáng nghĩ qua: rõ ràng mình vừa thấy đây mà. Sắp hết hơi, chị định trồi lên thì bất ngờ một bàn tay lạnh lẽo túm chặt lấy cổ chân chị mà kéo tuột xuống. Chị Tầm hoảng hốt quẫy đạp, cố gạt bỏ bàn tay xương xẩu kia đi, nhưng vô vọng. Nó siết chặt, lôi mạnh, mặt chị đỏ bừng vì thiếu oxy, cổ họng nghẹn lại. Không kìm được, chị há miệng, nước ùa vào phổi khiến cho chị ngạt thở. Chị quờ quạng trong cơn tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh thằng Cò hiện lên rõ mồn một. Nghĩ đến con, lòng chị quặn đau. Nếu chị mất, nó sẽ ra sao? đứa bé tội nghiệp. Đáng lẽ ở cái tuổi ấy phải được vô tư đến trường, chơi đùa cùng bạn bè, chứ không phải gánh lo toan. Người ta dùng tuổi thơ để ôm ấp cả đời, còn nó lại dùng cả đời để giá díu tuổi thơ. Liệu khi chị không còn, nó sẽ bấu díu vào đâu đây? Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Thằng Cò, một sáng tác của Văn Nam. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.